Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 277, cuồng đồ đi. Tại bị cởi bỏ trói buộc, trị liệu miệng vết thương về sau, Jacob cũng chỉ là ngồi ở chỗ cũ, có chút phức tạp nhìn xem Trung Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ngài cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Ta lúc trước trả lại bố trí nhằm vào ngài nghi thức. Lúc này mới vừa mới đến cậy nhờ ngài, thậm chí còn không đến một phút đồng hồ, có cỏ khô màu tóc trung niên nam nhân há to miệng muốn nói lại thôi. Ngươi hiểu lầm, kỳ thật là bởi vì ngươi không hiểu ta mạnh như thế nào. Trung Kỳ trong nội tâm lặng yên suy nghĩ, cho dù Jacob thật sự cầm bọn họ truyền tống đến vòng vây, chỉ sợ sẽ là so gần bắt đầu đại sát đặc biệt giết. Từ ám khắc bắt đầu khắp nơi loạn nổ, duy chỉ có tại không cần lo lắng ngộ thương quân đội bạn, lan đến vô tội dân chúng địa phương, bị tổn hại vu sư DPS mới có thể đặc biệt cao. Hơn nữa nếu quả thật gặp tình hình nguy hiểm, Trung Kỳ hoàn toàn có thể chỗ cũ chọc vào một cái điểm truyền tống, sau đó mở ra miễn phí truyền tống, vô hạn phục sinh, lại chỗ cũ đuổi bản thảo bắt đầu ghi nhiệm vụ chính tuyến văn án. À, không đúng, nhiệm vụ chính tuyến còn không được. Nếu như quan trọng hơn gấp triệu hoán người chơi hộ thể, hẳn là khai mở thời gian có hạn hoạt động, xác nhận đánh chết mục tiêu ban thưởng điểm tích lũy mà lại mục tiêu không thể trọng sinh. Sau đó mở ra thời gian có hạn điểm tích lũy cửa hàng hối đoái. Ở bên trong mang lên muốn mời mã, miễn phí truyền tống quyền hạn cùng thời gian có hạn vô hạn phục sinh quyền hạn gì gì đó. Tuy các người chơi mở ra điểm truyền tống cần 3 người đánh 3 cái ác mộng, thường trú một vòng thế, nhưng kỳ thật là Trung Kỳ chuyên môn cho người chơi phủ lên hạn chế. Mục đích là vì thúc giục bọn họ đừng quên luyện cấp, thuận tiện tinh lọc địa phương ác mộng tới làm điểm việc thiện, soát điểm danh vọng. Bản thân hắn bố trí điểm truyền tống cùng với phục sinh người chơi đồng dạng là không có hạn chế. Chỉ cần nguyện ý tự tùy lúc có thể hướng dưới chân chọc vào một cái điểm truyền tống. Mà truyền tống tiêu hao kinh nghiệm thiết lập cũng là Trung Kỳ vượt mức thiết lập. Mục đích này là vì hạn chế các người chơi cao tần suất di chuyển vị trí. Dùng cái này khống chế các người chơi trường kỳ trú đóng ở nào đó khu vực, rót vào đến địa phương cư dân. Nếu Trung Kỳ thật sự hoàn toàn mở ra tùy ý truyền tống vô hạn phục sinh quyền hạn, thậm chí bỏ mặc cổ vũ bọn họ giết người, kia người chơi thật có thể là ngày thứ tư tai giống như châu chấu không sợ không sợ từ trên mặt đất cày quá khứ. Trong thế giới này, chết đi người cũng sẽ không đổi mới. Nếu các người chơi thật sự nổi điên, dù cho chỉ có 600 người, cũng đủ để đẩy bình toàn bộ thế giới. Muốn biết rõ, châu chấu tại ở phân tán thì tính quen cùng, khả khả yêu yêu, thậm chí có thể ăn. Nhưng nếu châu chấu nồng độ quá cao, biến thành quần cư sinh vật, đó chính là hoàng sắc châu chấu. Ý nào đó, người chơi cũng là như thế. Trung Kỳ đã xác nhận rất nhiều lần, thế giới này hẳn là vui mừng là do Trung Kỳ chủ tính nắm giữ thiên sa chi thư, mà không phải cái gì đối với người chơi hoàn toàn không rõ ràng diệt thế đại ma vương. Nếu quả thật đối với người chơi không thêm dẫn đạo, không thêm khống chế, vẻn vẹn chỉ là 4 trang thiên sa chi thư, đã đầy đủ tập kết thành lập một cái phải từ tất cả đại lục liên hợp chống cự ma vương quân. Trung Kỳ tự nhiên là các người chơi chỗ dựa, nhưng trên thực tế người chơi cũng là Trung Kỳ chỗ dựa. Từ điểm đó mà nói, Trung Kỳ kỳ thật xem như tự mình phong ấn thiên sa chi thư, lực lượng. Chỉ là hắn thực sự không phải là dùng cái gì nghi thức hay là nguyền rủa trói tiến hành phong ấn, mà là dùng đạo đức của mình cùng lương tâm, bỏ mặc hoàn toàn thể người chơi trên thế giới này tàn sát bừa bãi. Đương nhiên có thể cực nhanh thu thập tài nguyên, để cho bọn họ nhanh chóng phát triển. Ý vị này là đại lượng người vô tội chết đi, đại biểu cho thế giới hội trong chớp mắt hãm vào một mảnh hỗn loạn. Kết bè kết đội công kích vu sư tháp, tổ đội ám sát không hề có thù hận siêu phàm giả, trùng kích thủ hộ lãnh thổ một nước tiến cao giai thợ săn, buôn lậu phi pháp thậm chí tại bị phát hiện thời điểm thẹn quá hóa giận bắt đầu vô song. thậm chí còn cố ý cướp bóc thôn trấn đưa tới quân chính quy, công kích người bình thường hay là phá hủy kiến trúc tới thí chiêu, trực tiếp tiến nhập người khác gian phòng cướp bóc thương nhân hay là bị tổn hại đường sắt, đào phần mộ móc mộ cướp đi người chết tài phú, đây đều là có thể dự đoán đến loại nào đó tương lai. Giống như không có khả năng trông cậy vào các người chơi ở trong trò chơi tuân thủ giao thông quy tắc đồng dạng, cũng chính là trung kỳ dùng chính mình hảo cảm độ truyền tống cùng tử vong tổn thất kinh nghiệm đẳng cấp ước thúc bọn họ, mới khiến cho các người chơi dần dần sáp nhập vào thế giới này, cũng cuối cùng quyết định đi đến một mảnh quang huy cùng cao thượng chi lộ. Trung kỳ cũng không cảm giác mình là người tốt lành gì, nhưng hắn cũng không muốn trở thành ti tiện người. Các người chơi bởi vì không chỗ nào cố kỵ mà đi chuyện ác. Này không phải là đám người sai, bởi vì bọn họ bắt đầu vốn cũng không phải là người của thế giới này, mà cơ chế thượng cho phép bọn họ làm như vậy. Bọn họ chỉ là tại sắm vai mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là phá hủy người khác trò chơi thể nghiệm loại trình độ này lỗi. Có thể trung kỳ trong tay có dẫn đạo các người chơi năng lực cùng quyền hạn. Hắn có biện pháp thay đổi loại khả năng này tính, nếu là hắn rõ ràng cũng không đi làm. Cái này chính là thuộc về trung kỳ tội. Giống như mục sói, người chơi, hoặc là nói, những cái này từ thiên xa chi thư, từ mộng giới đầu bên kia triệu hoán mà đến linh hồn. Từ thiên xa chi thư, giao phó mô phỏng thân thể những cái này dị giới khách đến thăm. Chỉ là trung kỳ mục quần, hiện tại bọn họ sẽ phải chịu ước thúc. Chỉ là trung kỳ, không muốn, mà không phải là không thể. Nhưng Jacob hiển nhiên đối với cái này hoàn toàn không rõ ràng. Hắn không biết chân lý chi thư sự tình, càng không biết người chơi đáng sợ. Theo hắn, trung kỳ chỉ là một vị mang theo, chỉ là 5 cái thủ hạ. Liền dám trực tiếp tự mình bước vào địch ổ tuổi trẻ đại công tước. Ở đây trên cơ sở, hắn cũng bắt đầu vì trung kỳ an toàn mà cảm thấy lo lắng. Bằng không, ta cầm bọn họ địa chỉ chia ngài. Bệ hạ ngài trước phái quân đội đóng quân tiến vào, lại tiến vào thẩm vấn A, như vậy. Nếu mà có được bọn họ vị trí cụ thể, trung kỳ ngược lại hướng về so gần dò hỏi. Xương thú binh sĩ có thể chiến thắng bọn họ sao? Không có bất cứ vấn đề gì. So gần thấp giọng đáp, trả giá nhất định giá lớn là có thể. Xương thú lực lượng vô pháp chống cự, nhưng khống chế xương thú binh sĩ lại sẽ có thương vong. Nếu như bọn họ không có che giấu cái gì cạm bẫy hay là đặc thù vũ khí, từ ta chỉ huy, tử thương hẳn là có thể khống chế tại 300 người phía dưới, trong đó vượt qua 280 người là người loại binh sĩ. Chiến tranh hội ở bên trong 2 tuần chấm dứt. Ý của hắn là, chân thật tổn thất chỉ sợ có 20 đầu xương thú. Không có ý nghĩa giá lớn. Hội tiến nhập xương thú binh sĩ, cơ bản đều là trọng hình phạm. Bọn họ chẳng qua là tiêu hao phẩm mà thôi. Chỉ có cực thiểu số người trẻ tuổi mới có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến nhập xương thú binh sĩ, tiếp xúc xương thú. Thế nhưng, quá chậm. 2 tuần thời gian, nếu như đối phương muốn tiêu hủy cái gì, hay là khởi động cái gì, nhất định là không kịp. Hay là trước từ chúng ta, từ bên trong mở ra một cái lỗ hổng a, trung kỳ bình tĩnh nói. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta cũng không phải là phụ thân. Chớ xem thường lực chiến đấu của ta a, bọn họ không nên chết ở chỗ này. Ít nhất không nên chết ở cùng đồng bào chiến đấu. Tuy cực bắc huynh đệ sẽ ở tiến hành cấm kỵ nghiên cứu, cấu kết đọa lạc giả, nghiên cứu xương thú, xúc phạm nhiều hạng cấm kỵ, nhưng ở bọn họ chân chính dơ lên phản cờ lúc trước, bọn họ dẫn tới quân đội, bọn họ phụ tá cùng hộ vệ, cũng vẫn là thần dân của ta. Như vậy, ít nhất ứng từ ta tự mình tới giết chết bọn họ. Phần này chịu tội, cùng kinh nghiệm, liền từ một mình ta tới gánh chịu a. Trung kỳ trầm giọng nói. Tự mình gánh vác phần này tội nghiệt sao? Jacob con mắt vi vi co rút lại. Như vậy anh dũng, như thế độ lượng quả thật làm cho Jacob lòng mang sục sôi. Hắn rốt cục tới ý thức được, đây là cùng khéo léo, có siêu phàm chính trị trí tuệ Ivan đại công tước, hoàn toàn bất đồng loại hình kẻ thống trị. Hắn cũng triệt để bỏ qua khích lệ giới. Hắn từ trung kỳ trong mắt, đọc lên cố định quyết tâm. Đây rốt cuộc là hữu dũng vô mưu lỗ mãng. Hoặc là gương cho binh sĩ gan dạ sáng suốt. Liền từ cặp mắt của ta để phán đoán a. Jacob nghĩ đến, lộ ra một cái thật lòng nụ cười. Có rượu không? Bệ hạ, hắn ngồi thẳng lên tới. Nhẹ giọng hỏi, có huyết ST thon từ AH. Nói tiếp chính là một bên trầm mặc Trác Nhã. Đây chính là Rango tỉnh đặc sản. Chỗ nào bán khác không đến. Bên trong ngôn ngữ của nàng có chứa một chút ác ý. Huyết ST thon tử đích thực là Rango tỉnh đặc sản. Địa phương khác cũng đích xác mua không được. Nhưng đây cũng không phải là vì nó cung không đủ cầu. Mà là bởi vì nó thật sự có đủ khó uống. Bởi vì huyết ST thon thực sự không phải là loại nào đó hoa quả. Mà là một loại sẽ cho người tim đập rộn lên dược liệu. Trung kỳ lần trước nghe đến huyết ST thon. Còn là Salvatore đưa huyết chi xúc động chén thuốc. Đây là một loại lấy huyết ST thon làm chủ. Hỗn hợp tại chuyển hóa pháp thuật dưới sự bảo vệ cuồng nhân chi huyết cùng châu điên chi huyết. Hai loại nguyên rùa tính tài liệu. Ở trong nồi sắt chế biến 5 canh giờ chế thành chén thuốc. Nó có thể cho người trong ngắn hạn lực lượng tăng vọt. Tràn ngập khát máu dục vọng. Nhưng nếu là tay nghề không tốt lời. Nó có thể sẽ mang đến một chút tác dụng phụ nói thí dụ như đánh mất lý trí. Cao huyết áp. Hay là tổn thương gan. Mà này huyết ST thon tử cũng là đồng dạng tổn thương lá gan mà lại khó uống. Nó dị thường chua xót. Hương vị như là không có chín mọng cây sổ. Uống xong về sau thân thể hội ngắn ngủi trở nên hữu lực. Nếu là dùng thuộc tính để hình dung. Chính là lực lượng cộng không? Nam, trình độ, là được. Jacob không chút do dự từ Trác Nhã trong tay nhận lấy bình rượu. Hắn không có tiếp nhận chén rượu, mà là trực tiếp giơ bình rượu tấn uống vào tủ dịch từ cái cằm của hắn chảy xuống. Thấm ướt lồng ngực của hắn, đó là căn bản uống không đến vị đạo trưởng nào đó. Giống như đem đau khổ súp một uống hạ xuống nuốt, thay vì nói là phẩm tửu. Không bằng nói chỉ là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Chỉ là vì tìm kiếm kia vẻ say. Bất kể như thế nào. Hắn nghĩ, bất luận hành động lần này thành hay bại. Nó đều nhất định sẽ ở trên lịch sử lưu danh. Bên người chỉ dẫn theo 5 cái hộ vệ. Năm gần 15 tuổi tuổi trẻ đại công tước. Tiếp nhận vừa mới trả lại ý đồ ám sát hắn lạ lẫm dị quốc gián điệp thuần phục. Cũng nguyện ý làm cho đối phương đem chính mình truyền tống đến muốn hắn chết đối địch quý tộc lãnh. Thổ nội địa, không có một cái hoàng kim giai siêu phàm giả hộ giá hộ tống. Cũng không có hồng y giáo chủ. Vô dụng đoạt hồn pháp thuật khống chế ra cốp ý chí. Mà hết thảy này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn không hy vọng xương thú binh sĩ những tội đó dân cùng con dân của mình lẫn nhau tàn sát. Đây là hạng gì cuồng vọng có ngu vương. Không bằng dùng cái này với tư cách là một hồi to lớn nghi thức tế lễ. Trước kính cho tử thần trong cốc sói. Nếu là bọn họ thất bại. Liền đem hết thảy trước cho trong cốc sói mặt khác một mặt bi kịch tác giả. Còn đây là say rượu cuồng đồ chỗ đi. Jacob ngẩng đầu lên. Cao độ chấn động tử dịch rót vào yết hầu để cho trái tim của hắn đông đông kịch liệt nhảy động lấy. Một lọ huyết ST thon tử, bị hắn một hơi uống cạn, ta sẽ cùng ngài cùng đi. Jacob cố định thấp giọng nói, trong lòng của hắn hiện ra một cái mông mông lung lung ý niệm trong đầu. A, dù cho tới lâu như vậy, lẫm đông tử, vẫn là cảm giác uống không quen a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.